Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, tà nhóm. Thượng, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, Quý Tổ từ nhà bên trong đi ra đến, đi vào rời nhà rất gần một cái trong công viên. Lúc này trong công viên cũng không có bao nhiêu người, mà Quý Tổ ngồi tại một chỗ trên ghế dài. Im lặng lấy, cũng trầm mặc, nơi này, hai người trước kia tổng hội đến, không phải là bởi vì cảnh sắc gì gì đó, chỉ là bởi vì đầy đủ im lặng. Sau cùng hai người ngồi xuống lâu rất lâu, Crystal ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh nắng vung ở trên người loại kia ấm áp cảm giác. Đồng thời suy nghĩ có chút bay xa, bao lâu đây, hắn sau khi rời đi. Đã qua bao lâu đây? Không biết qua bao lâu, Crystal đều có chút buồn ngủ thời điểm, cảm giác được có người đột nhiên ngồi vào bên người. Nàng lập tức cảnh giác mở to mắt, chỉ là nhìn thấy bên người người này thời điểm. Nàng sửng sốt, thật giống như cái gì đó đột nhiên liền đập nàng thoáng cái. Rất nặng thoáng cái. Nếu như lúc này nàng không có nằm mơ, cũng không có nhận sai nói. Bên người người đang ngồi là Lâm Tàng Phong. Giờ khắc này Crystal đã làm không tốt bộ mặt biểu lộ quản lý. Nàng suy nghĩ đắp triệt làm ra một bộ băng lãnh không thể không được tới gần bộ dáng. Nhưng càng nghĩ như thế, nước mắt càng không bị khống chế. Nàng rốt cục nhịn không được quay đầu đi, mang theo tiếng khóc nức nở lạnh lùng phun ra một câu: ta chán ghét người xa lạ ngồi tại bên cạnh ta, mời ngươi rời đi. Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt Crystal tay nhỏ. Ta sẽ không lại rời đi, thời gian còn lại, ta muốn một mực bên cạnh ngươi. Crystal chậm rãi quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngươi quả nhiên đều đã biết. Lâm Tàng Phong vươn tay nhẹ nhàng chà chà Crystal hai mắt đẫm lệ. Là... thế nhưng là ta biết quá muộn. Có thể Crystal đã khống chế không nổi nước mắt gào thét. Tại Lâm Tàng Phong thanh âm đàm thoại bên trong, nàng hung hăng ôm lấy Lâm Tàng Phong, một bên ôm hắn, cũng một bên vươn tay đánh lấy hắn, thẳng đến sau cùng không có khí lực, chỉ có tiếng khóc ở chỗ này quanh quẩn thật lâu không thôi. A, thả ta ra. Hồi lâu, tại Lâm Tàng Phong trong ngực, Crystal ngừng nước mắt, mang theo một chút ngang ngược mở miệng: giới chỉ đều lấy đi, ta nhóm liền là người xa lạ, ngươi đối với ta như vậy là sái lưu manh. Lâm Tàng Phong lại ôm càng chặt hơn: sái lưu manh liền sái lưu manh đi, để cho ta hào hào ôm một hồi, ta thật rất nhớ ngươi. Crystal cắn môi một cái: muốn ta vì cái gì không sớm một chút tìm ta? Nếu như lâu một chút nữa nhi ta nhưng là sẽ yêu người khác. Quên ngươi. Lâm Tàng Phong cúi đầu áy náy nhìn lấy nàng, không nói chuyện. Crystal lại có chút đau lòng. Được rồi, ta nói đùa đây. Đối với chiếc nhẫn của ta đây, ở chỗ này. Lâm Tàng Phong từ trong cổ đem một sợi dây chuyền lôi ra đến. Điếu trụy chính là Crystal giới chỉ. Crystal nhẹ nhàng nắm chặt chiếc nhẫn này, thần sắc có chút trầm mặc. Lần này sẽ không lại đi đi. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal con mắt, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không đi. Lời nói rơi xuống, Crystal ánh mắt lưu lộ ra nét mừng. Thật đấy sao? Ngươi không có gạt ta? Lâm Tàng Phong lần nữa cho ra đáp án. Không lừa ngươi. Crystal lộ ra nụ cười. Vậy thì cùng ta đi đăng ký đi. Nghi thức đã có, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Hiện tại, còn kém luật pháp chứng nhận. Ta nhóm cùng đi chứ có được hay không? Được, Lâm Tàng Phong thuận theo lấy. Nhưng là, bởi vì chúng ta là khác biệt quốc tịch, muốn rất nhiều thủ tục, cho nên ta nhóm từ từ sẽ đến được không? Crystal hơi nhíu dưới lông mày. Từ từ sẽ đến, ngươi vẫn là muốn đi đúng không? Lâm Tàng Phong gượng ép cười cười. Tại sao lại, ta không phải đều đáp ứng ngươi sao? Crypto lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Thế nhưng là, ta nhóm thế nào từ từ sẽ đến. Ngươi không có nhiều thời giờ như vậy. Ta không thể lại các loại. Chờ, cho nên ngươi hôm nay phải cùng ta đi. Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút. Thật lâu hắn mở miệng. Được, ta nhóm đi xin đi. Crystal lại một lần tách ra nụ cười. Vậy ta nhóm trước đi ăn cơm. Sau đó liền cùng lúc xuất phát. Lâm Tàng Phong đáp ứng. Sau đó mặc cho do cặp kia nhỏ tay nắm lấy hắn. Cũng mặc cho do nàng lôi kéo đi hướng nàng muốn đi quá khứ bất kỳ địa phương nào. Hắn suy nghĩ, đây là hắn sau cùng có thể làm. Cơm nước xong xuôi, hai người đi xin chấm dứt cưới đăng ký. Nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì Lâm Tàng Phong nói. Khác biệt quốc tịch, muốn rất nhiều thủ tục, rất nhiều xét duyệt, đệ trình tài liệu sau đó. Đợi đến xét duyệt kết quả đi ra, đều là sau một tháng sự tình. Đối với kết quả như vậy, Crypto có chút không cam tâm, cũng có chút vội vàng sao động. Mắt thấy nàng muốn ồn ào đứng lên, Lâm Tàng Phong đuổi bận bịu giữ nàng lại. Đừng nóng vội, sau một tháng ta lại cùng ngươi đến, được không? Crypto hít một hơi thật sâu. Có thể khi đó, ngươi nói đến đây. Crypto cảm thấy tâm lý, trong mắt cùng một chỗ nổi lên chua xót, rốt cuộc nói không được. Lâm Tàng Phong xem Crypto tựa hồ lại muốn khóc, vội vàng ngồi xổm xuống. Không khóc, không khóc, sau một tháng ta vẫn là thanh tỉnh, yên tâm đi, đến, ta cõng ngươi về nhà. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi xem một chút ngươi cũng gầy thành cái dạng gì. Crypto nho nhỏ mũi nhẹ nhàng đứng thẳng bỗng, nhúc nhích, sau đó cũng không nháo. Chậm rãi bò lên trên Lâm Tàng Phong phía sau lưng. Theo hắn khởi hành, Crypto hơi hơi yên tâm ghé vào Lâm Tàng Phong đầu vai. Lại sau đó ở bên tai của hắn nhẹ giọng hô hấp. Quen thuộc lấy đã từng quen thuộc, mà Lâm Tàng Phong cũng hô hấp lấy khí tức của nàng. Tại một đầu an tĩnh trên đường. Cõng một cái không nguyện ý quấy nhiễu mộng chậm rãi đi xuống. Không muốn dừng lại. Hải Các, Lâm Tàng Phong đem sau lưng một đường Crypto buông xuống. Chuẩn bị xuất ra chìa khóa mở cửa. Mà Crypto thì xuất ra khăn tay nhẹ nhàng cho Lâm Tàng Phong lau mồ hôi. Một bên xoa một bên oán trách hắn. Nửa đường để ngươi buông ta xuống không nghe. Làm gì như vậy cưỡng a? Lâm Tàng Phong đối nàng ngu ngơ cười một tiếng. Cõng ngươi, sau lưng bao lâu đều sau lưng chưa đủ. Không nỡ buông ra, Crypto nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới cười cười. Được rồi, đừng nói, một hồi phụ thân nên nhìn thấy. Lâm Tàng Phong cười đẩy cửa ra. Không có quan hệ, lão cha không tại, Crypto có chút không hiểu. Phụ thân không tại, đối với... Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích, lão cha hồi Hoa Hạ, bởi vì rất lâu đều không trở về, cũng có một ít chuyện phải xử lý. Crypto bán tín bán nghi lấy gật gật đầu, một ít chuyện, Lâm Tàng Phong gật đầu, chính là, đi xem một chút nãi nãi, cũng đi quét dọn một chút lão ra phòng trọ, cuối cùng như vậy để đó cũng không được. Tốt, Crypto nghe rõ. Thế là liền không hỏi tới nữa. Sau đó cũng chuyển di chủ đề. Đối với, ngươi trong khoảng thời gian này cùng tỷ tỷ chung đụng thế nào? Lâm Tàng Phong hơi quay đầu. Còn tốt, Crypto hơi nhíu mày. Thế nào như thế lời ít mà ý nhiều a? Vậy ta không có mất trí nhớ chuyện này là không phải tỷ tỷ nói cho ngươi. Lâm Tàng Phong mở miệng. Là nàng không cẩn thận nói ra. Sau đó. Ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Không cẩn thận nói ra. Crypto thần sắc quái dị. Tàng Phong ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Đúng hay không tỷ tỷ uống say. Sau đó nói đi ra. Lâm Tàng Phong có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Crypto hơi hơi thở dài. Nàng thế nhưng là ta tỷ tỷ a. Tính, cái này có lẽ cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá ta không trách tỷ tỷ, tuy nhiên nàng nói ra chân tướng, nhưng ngươi cũng trở về đến, cũng không đi, không phải sao? Hơn nữa liền tính ngươi sẽ ngủ say, nhưng cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ tỉnh lại, ta nhưng là sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong nhìn thấy tiểu nha đầu trong mắt lộ ra hy vọng cùng chờ mong. Thật giống như trở lại lúc đầu một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.